Chân tiên. Tác giả. S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org. Chương 250. Mượn trận giết người. Mượn trận giết người. Cổ thần xoay người nhìn chính là Tàng Trạch Uyên. Chạy đi đâu? Tàng Trạch Uyên thấy cổ thần ngay phía trước, nhất thời bảo giống một tiếng, thân thể chợt lóe để lại một đạo tàn ảnh, lập tức vọt về phía cổ thần. Ánh mắt cổ thần lạnh lùng, khóe môi nhích lên nở nụ cười nhạt. Lục Long nhiếp tâm trận này đã được hắn thôi diễn vô số lần, tuy rằng lần đầu tiên thực sự xông vào, thế nhưng đối với lộ số Lục Long nhiếp tâm trận đã quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn. Trong trận pháp có 6 đại trận nhỏ, cổ thần đều hết sức rõ ràng. Gã tu sĩ bồi nguyên trung kỳ này dám truy đuổi vào trong trận quả thực là tự tìm đường chết. Tốc độ của Tàng Trạch Uyên đủ nhanh, tốc độ của cổ thần cũng không kém, chợt lóe liền cấp tốc chạy về một phương hướng. Trong loại không gian mê ảo không phân biệt được phương hướng này mà nói, căn bản không hề có phương hướng trên dưới trái phải, cũng chỉ là lấy tiêu điểm bản thân. Chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp, cổ thần đã chạy về phía trước hơn một dặm, đều là dựa theo lộ tuyến sinh đạo chạy trốn. Tàng Trạch Uyên vẫn truy đuổi theo phía sau hơn 30 trượng, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cổ thần tiến vào Lục Long nhiếp tâm trận dĩ nhiên không hề xuất hiện một lần nhầm lẫn, bước vào năm trận nhỏ sát, tử, hồn, huyễn, khốn, luôn luôn chạy đúng sinh đạo. Trong lòng Tàng Trạch Uyên nhất thời khiếp sợ, đối với điều này thực sự phi thường hiếu kỳ, càng phát hiện ra nghiêm trọng. Từ tình huống trước mắt xem xét, hiển nhiên cổ thần đã hiểu được phương pháp tiến vào Lục Long nhiếp tâm trận, nói cách khác không phải là vận khí. Tuy rằng thực lực của Tàng Trạch Uyên có thể chạy vào phạm vi trên dưới 3 dặm rìa ngoài Lục Long nhiếp tâm trận, như đó hoàn toàn là bằng vào thực lực mạnh mẽ vượt qua, dọc theo đường kia không gặp vào khốn đạo thì là huyễn đạo, hoặc là sát đạo, coi như là phạm vi 3 dặm rìa ngoài, công kích trong những trận nhỏ đối với tu sĩ bồi nguyên cảnh có sức uy hiếp không nhỏ. Nhất là tử đạo, tu sĩ bồi nguyên kỳ hơi có chút sai lầm có thể lập tức bỏ mình. Vì vậy tiến vào Lục Long nhiếp tâm đại trận, trong lòng Tàng Trạch Uyên không hề thả lỏng cảnh giác, khống chế tốc độ phi hành giảm đi rất nhiều. Cuối cùng phát hiện cổ thần dĩ nhiên hiểu được lộ tuyến sinh đạo, nhất thời đẩy nhanh tốc độ đuổi theo. Bên ngoài Lục Long nhiếp tâm đại trận, tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ tuần tra là những người chạy tới nơi này trước tiên đều dừng lại ngoài trận. Không lâu sau liền xuất hiện một đạo độn quang hạ xuống, một gã tu sĩ bay tới, tu vi đại khái vào khoảng bồi nguyên sơ kỳ, rất nhanh liên tục có mấy đạo độn quang hạ xuống, đều có tu vi dẫn hồn kỳ hoặc bồi nguyên kỳ. Một gã tu sĩ bồi nguyên hậu kỳ tuổi chừng lục tuần xuất hiện, mọi người nhất tề cung kính cúi đầu hành lễ đối với hắn, hiển nhiên địa vị không thấp. Ở đây có tình huống gì? Trạch Uyên đâu? Tu sĩ lục tuần hỏi. Tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ đầu tiên tới nơi nói. Vừa rồi có người xông vào Lục Long nhiếp tâm trận, Trạch Uyên đuổi vào trong trận rồi. Xông trận? Người nào? Thanh âm tu sĩ lục tuần cả kinh. Một tu sĩ tuổi chừng 30 thoạt nhìn vô cùng bình thường, ta cũng không nhớ được tướng mạo của hắn, không biết hình dung như thế nào. Tu vi ra sao? Ánh mắt tu sĩ lục tuần sáng ngời, một lần nữa hỏi. Tu sĩ dẫn hồn sơ kỳ, so với Trạch Uyên thấp hơn nhiều, bất quá Trạch Uyên đã đuổi vào trong đó một thời gian rồi, giờ vẫn chưa thấy ra. Đôi lông mày tu sĩ lục tuần nhíu lại, nói. Nếu đã dám xông trận hiển nhiên có chút nắm chắc, người này cùng với Lý Nghiêm đã chết khan định có quan hệ gì đó. Mục Nam, nhanh chóng bẩm báo chuyện này cho Thái tử Thiên Cơ, các ngươi ở đây chờ, ta vào trận trợ giúp Trạch Uyên. Mọi người gật đầu, tu sĩ lục tuần nói xong lập tức tiến vào trong Lục Long nhiếp tâm trận. Tàng Mục Nam thì hóa thành một đạo độn quang, hướng về phía thành bảo tháp. Lúc này Tàng Thiên Cơ đang ở trong thành bảo tháp. Tu sĩ lục tuần tên là Tàng Hồng Uyên, cùng với Tàng Trạch Uyên là huynh đệ đồng mạch. Hắn biết Lục Long nhiếp tâm trận nguy hiểm không gì sánh được. Nếu như người xông trận thực sự là hung thủ sát hại Lý Nghiêm, chiếm được địa đồ bí địa Lý gia, như vậy người này phải hiểu rất rõ Lục Long nhiếp tâm trận, trong lòng tàng trại uyên thầm cấp bách. Tuy rằng tàng mục nam nói tu sĩ xông trận chỉ có tu vi dẫn hồn sơ kỳ, nhưng tàng hồng uyên vẫn rất lo lắng cho tàng trại uyên. Lo lắng của tàng hồng uyên không phải là không có lý. Tàng trại uyên truy đuổi vào trong trận đại khái hơn 200 trượng đã rút ngắn khoảng cách với cổ thần khoảng 20 trượng, trong lòng vui vẻ. Đang muốn bắt đầu công kích thì đột nhiên thân ảnh cổ thần phía trước chợt lóe biến mất không thấy. Tàng trại uyên thầm cả kinh, phía trước xuất hiện một cơn gió nhẹ đột nhiên thổi vào mặt, trong sát na cảnh tượng hoàn toàn biến mất, bốn phương tám hương xung quanh tràn ngập cương phong lôi điện. Cổ thần thấy tàng trại uyên vẫn đuổi kịp, thân thể chuyển động theo sinh đạo, lập tức tiến vào trong sát đạo. Tuy nói sát đạo rất nguy hiểm, nhưng cổ thần rất quen thuộc đối với trận pháp này, nơi này chính là chỗ vào Lục Long nhiếp tâm trận, có thể dễ dàng né tránh công kích trong sát đạo. Tàng trạch uyên thì không giống, đối mặt với công kích sát đạo, hắn chỉ có thể liều mạng, vừa mới tránh thoát được đạo cương phong thứ nhất, đạo cương phong thứ hai kèm theo một đạo thiểm điện thô to như cánh tay đồng thời oanh kích về phía tàng trạch uyên. Trong lòng cổ thần biết tiết tấu công kích của sát đạo, linh hoạt né tránh hết mọi công kích, vòng tới phía sau tàng trạch uyên. Pháp bảo một bài trong mi tâm tàng trạch uyên bay ra, hóa thành hơn một trượng cương phong, lôi điện đều bị cản lại. Đúng lúc này đột nhiên phía sau lưng hắn mát lạnh. Một băng trưởng lớn chừng 10 trượng đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ vỗ về phía tàng trạch uyên. Theo sau băng trưởng là một pháp bảo phi kiếm bao phủ bằng hỏa diễm bốc cháy hừng hực. Tàng trạch uyên thất kinh, nhất tề đánh mạnh một trưởng, cũng là một trưởng cương lớn từng 10 cơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, va chạm một chỗ với băng trưởng. Ầm, ầm. Một tiếng nổ vang vọng, băng trưởng và trưởng cương đồng thời vỡ vụn. Một cỗ hàn khí đóng băng tới cực điểm dung mãnh tiến vào trong thân thể tàng trạch uyên. Cổ thần bị tàng trạch uyên phản kích một trường mạnh mẽ khiến khí huyết cuồn cuộn, tàng trạch uyên ngự khống pháp bảo một bài chặn lại công kích cương phong lôi điện, vẫn còn có thể phát ra một trường uy lực tới như vậy, tu vi xác thực hơn xa cổ thần. Thế nhưng công kích của cổ thần không chỉ dừng lại ở đó. Pháp bảo phi kiếm mang theo phần thiên viêm hỏa sau khi băng trưởng vỡ vụn tiếp tục bay về phía tàng trạch uyên, bắn thẳng vào yết hầu của hắn. Đồng thời cổ thần kết pháp ấm trưởng trái, băng trưởng một lần nữa ngưng tụ, mi tâm hắn lòe ra mấy đạo cương mang, ngũ linh phân thần chùy trong nháy mắt bắn ra. Cương phong lôi điện trong sát đạo công kích tầng tầng bất tận, tàng trạch uyên căn bản không thể thu hồi lại pháp bảo một bài chống lại công kích của cổ thần. Cương mang chợt lóe, trong mi tâm tàng trạch uyên lại bay ra một kiện pháp bảo va chạm một chỗ với phi kiếm của cổ thần. Hắn một lần nữa đánh ra một trường, một đạo trường cương đón nhận băng trường của cổ thần. Thế nhưng đột nhiên hai mắt tàng trạch uyên trợn tròn, năm tia chớp từ hai bên trái phải vòng qua vọt về phía chính mình, kinh hãi bật thốt: ngũ linh phân thần truy. Trong ánh mắt kinh khủng của tàng trạch uyên, ngũ linh phân thần truy nhanh như thiểm điện đâm vào cơ thể hắn, một chiếc cắm giữa mi tâm, hai chiếc cắm giữa ngực, hai chiếc cắm ở bụng. Tàng trạch uyên tức thì mất mạng. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 251. Bảo Tháp Thiên Vương mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bảo Tháp Thiên Vương mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ngũ Linh Phân Thần Truy là pháp bảo thành danh của tàng gia đại doanh, một khi luyện chế ra chí ít cũng là pháp bảo thượng phẩm, tu sĩ mệnh tuyển cảnh cũng không thể chống đỡ được. Bởi vì ngũ linh phân thần truy cực kỳ khó luyện, vì vậy số lượng cực kỳ nhỏ bé.

rất nhanh lại có một chuỗi chữ viết màu vàng từ trong pho tượng bảo tháp thiên vương bay ra tổ hợp thành câu thứ ba. Phàm là hậu nhân Lý gia, nếu như có nguy cơ thật lớn có thể đi vào Lăng Tiêu thành tìm kiếm thiên đình trợ giúp. Phía sau đại điện có hai thông đạo nối thông với hai nơi khác nhau. Thông đạo bên phải có một truyền tống trận có thể trợ giúp ngươi chạy trốn thời điểm nguy nan tới. Trước tiên cầm lấy vật bên trái, sau đó chạy sang thông đạo bên phải, không ai có thể ngăn cản. Cổ thần nhìn thoáng qua hai bên đại điện, quả nhiên có hai thông đạo nối thông với hai nơi khác nhau. Từ lâu hắn đã xem qua địa đồ bí địa Lý gia, trong lòng đều rõ ràng tất cả. Tàng gia diệt Lý gia, suy nghĩ một chút hẳn là muốn lấy vật bên trái. Trong lòng cổ thần vui vẻ, nghe Ngô Tinh nói, như ý linh lung bảo tháp bị bảo tháp thiên vương đặt trong Côn Ngô bí cảnh, hiện tại nhìn câu nói do bảo tháp thiên vương lưu lại, vật phẩm bên trong thông đạo bên trái khả năng chính là như ý linh lung bảo tháp, cho dù không phải cũng là vật có liên quan. Hiện xong ba câu nói, pho tượng bảo tháp thiên vương không còn kim quang lóe ra, ánh mắt cổ thần rơi vào vật phẩm phía bên trái trên bàn đá, hết thảy kiểm tra một lần, kết quả thoáng thất vọng. Thư tịch bên trên đều là ghi chép từ thời kỳ thái cổ, vài món vật phẩm cũng đều là vật phẩm bình thường, không hề có chỗ nào thần kỳ. Ngược lại hàm lượng linh khí nơi này cực kỳ nồng hậu, so với động phủ cổ thần tu luyện trên Bách Thảo Phong còn nồng đậm hơn gấp 10 lần, chính là một địa phương tu luyện vô cùng tốt. Cổ thần nghĩ thầm, nơi này có Lục Long Nhiếp Tâm trận che chở, không có người nào khắc tiến vào được nơi này. Hắn lấy hết bảo tàng bên trong, vừa vặn dừng lại một đoạn thời gian tu luyện, Tàng Thiên Cơ đã tới bên ngoài trận, hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, bên ngoài đang bố trí thiên la địa võng chờ hắn đi ra ngoài, với tu vi hiện tại khẳng định nguy hiểm đến cực điểm. Nghĩ tới đây, cổ thần mỉm cười. Cứ chờ xem, nhìn ngươi có thể kiên trì đến bao giờ. Nơi này có linh khí nồng hậu như vậy, ta lại có vô số đan dược và linh thạch sử dụng, bằng tốc độ tu luyện hiện tại của ta, chỉ cần thời gian mấy năm là có thể đột phá mệnh tuyền, đến lúc đó ai có thể ngăn cản. Cổ thần nói với ai vậy? Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi. Cổ thần vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch, nói, đi. Chúng ta tới thông đạo bên trái, nhìn xem có bảo vật gì. Nói xong lập tức đi vào thông đạo phía bên trái, Tiểu Bạch hoan hô nói, tốt nha, lấy được bảo bối. Cổ thần đi giáo huấn đám người xấu. Cổ thần mỉm cười, nói, vì sao ngươi lại không chịu lớn đây? Tiểu Bạch trợn mắt nhìn, nói, lớn lên làm cái gì? Như bây giờ thật tốt, rất hài lòng. Cổ thần lắc đầu tiến vào trong thông đạo, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, rất nhanh vượt qua thông đạo, đi tới một gian phòng rộng dài cao ước chừng hai trượng. Gian phòng không lớn không nhỏ, thế nhưng rất sống so với bảo tháp điện, rất trống trải, ngoại trừ tận cùng bên trong có một đài cao, còn lại không còn bất cứ thứ gì khác. Trên đài cao lập lòe một đoàn quang mang màu trắng mông lung, bên trong bạch quang mơ hồ có một chút đường viền, nhìn qua giống như một khối ngọc ấm. Cổ thần thoáng thất vọng, có thể thấy được được kia không phải là như ý linh lung bảo tháp, xem ra Ngô Tinh nói không sai, như ý linh lung bảo tháp đang ở trong Côn Ngô bí cảnh. Cổ thần vừa mới tiến vào gian phòng tựa hồ chạm vào cấm chế nào đó, quang mang màu trắng trên đài cao cường thịnh hơn rất nhiều, cái bóng của bảo tháp thiên vương trong quang mang màu trắng thoát ẩn thoát hiện, thanh âm mờ ảo truyền đến. Như ý linh lung bảo tháp giết người quá nhiều, đã sinh ra một đạo lệ khí, ta đã phong ấn bảo tháp trong Côn Ngô bí cảnh, cho tới giờ hẳn là đã tiêu trừ lệ khí, ấm trên đài cao gọi là Côn Ngô ấm. Dùng ấm này có thể giải trừ được phong ấm bảo tháp, đồng thời tiến vào trong Côn Ngô bí cảnh có thể tạm thời thu được linh lực trong Côn Ngô bí cảnh, lấy ra như ý linh lung bảo tháp sẽ không quá khó khăn. Côn Ngô ấm, tiến vào trong Côn Ngô bí cảnh có thể tạm thời thu được linh lực. Vậy chẳng phải nói tu vi trong Côn Ngô bí cảnh tăng lên nhiều? Cổ thần vui vẻ nói, Cái bóng của bảo tháp thiên vương tiếp tục nói. Ấm này là một kiện pháp bảo thượng phẩm, khi dùng phải cẩn thận, một khi bị hư hỏng thì phong ấm bảo tháp vĩnh viễn không thể mở ra, ghi nhớ kỹ. Nói tới đây, cái bóng của bảo tháp thiên vương từ từ tiêu tán, rất nhanh liền biến thành hư vô, đoàn quang mang màu trắng trên đài cao biến mất, chỉ còn lại Côn Ngô ấm. Cổ thần thấy thế, nói, uy, ngươi còn chưa nói vị trí Côn Ngô bí cảnh ở nơi nào. Uy, cổ thần hô to mấy tiếng, không có người đáp lại, bảo tháp thiên vương chỉ để lại nơi này một cái bóng ảnh nho nhỏ mà thôi, sau khi truyền lời xong liền biến mất, không thể xuất hiện thêm một lần nữa. Bóng ảnh bảo tháp thiên vương đã nói xong hết, nhưng khiến cổ thần cau mày chính là, hắn không biết Côn Ngô bí cảnh nằm tại địa phương nào, không tìm được Côn Ngô bí cảnh sao tìm được Như Ý Linh Lung bảo tháp. Tiểu Bạch nói, cổ thần bên kia không phải có một truyền tống trận hay sao? Bảo tháp thiên vương nói trước tiên lấy Côn Ngô ấm bên trái, sau đó tới bên phải dùng truyền tống trận có lẽ là nối thông với Côn Ngô bí cảnh chăng? Cổ thần suy nghĩ một chút, kiếp trước Hư Thiên Tông đã từng phái đệ tử tiến vào Côn Ngô bí cảnh, hiển nhiên cửa vào không ở chỗ này, nói. Truyền tống trận bảo tháp thiên vương lưu lại chính là truyền tống trận thượng cổ, khoảng cách truyền tống khẳng định xa phi thường, rốt cuộc nối thông nơi nào, ai biết được. Bảo tháp thiên vương cũng không nói Côn Ngô bí cảnh ở nơi nào. Hiển nhiên đã sớm nói cho hậu đại lý ra vị trí của Côn Ngô bí cảnh. Cổ thần lại nhìn vào Côn Ngô ấm trên đài cao, nói. Tư Thiên Tông cũng biết được vị trí Côn Ngô bí cảnh, đợi khi lấy Côn Ngô ấm, cuối năm là thời điểm mở ra Côn Ngô bí cảnh, đến lúc đó hẳn là biến vị trí của nó rồi. Chân Tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 254, Đối Chiến Tàng Thiên Cơ. Mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cổ thần bước tới trước đài cao, ánh mắt nhìn vào Côn Ngô ấm ngay phía trước. Côn Ngô ấm trắng nõn như ngọc, bốn mặt vuông vắn, dài rộng cao ước chừng ba tấc, to hơn nắm tay một chút. Bốn phía có bạch vân lưu thủy, cao sơn mây mù, tùng lâm hạp cấp, tựa hồ như là một bộ hình ảnh. Trên mặt ngoài có khắc một chữ Côn. Chữ Côn giống như long xà bay lượn, hấp dẫn linh hồn người xem. Cổ thần nhìn bốn phía xung quanh và mặt trên cùng Côn Ngô ấm, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua loại pháp bảo như vậy. Pháp bảo bình thường tại thời điểm luyện chế đều cần phải luyện chế phù ấm vào bên trong. Nhìn từ bên ngoài pháp bảo phi thường trơn bóng, nhìn không thấy bất cứ hình ảnh gì. Chỉ có một số rất ít pháp bảo mới khắc phù ấm ở bên ngoài, đồng thời cũng chỉ là một ít phù ấm rất đặc biệt nhằm tăng cường uy lực của pháp bảo. Thế nhưng khắc một số loại hình ảnh như bạch vân lưu thủy các loại trên mặt ngoài pháp bảo, đây là lần đầu tiên cổ thần chứng kiến. Nhìn thoáng qua, Côn Ngô ấm có vẻ giống như một thứ đồ chơi xinh đẹp. Bất quá cổ thần phát thần thức dò xét, Côn Ngô ấm tỏa ra khí tức của pháp bảo thượng phẩm không phải là giả. Nhìn một lát, thần thức cổ thần khẽ động, một cỗ pháp lực tuôn ra muốn nhấc Côn Ngô ấm lên, kết quả khiến cổ thần rất ngoài dự liệu. Pháp lực của hắn dũng mãnh tiến vào trong Côn Ngô ấm, nhưng Côn Ngô ấm không hề động đậy dù chỉ một chút, tựa hồ lực lượng của pháp lực không thể lay động Côn Ngô ấm. Cổ thần nhíu mày, nhất thời tuôn trào pháp lực, đề cao lực lượng pháp lực lên tới trạng thái cao nhất, một lần nữa súng mãnh truyền vào, pháp lực ngưng tụ thành thực chất, hóa thành hai bàn tay khổng lồ nắm chặt lấy Côn Ngô ấm. Pháp lực của cổ thần hiện tại vô cùng hồn hậu, vật phẩm hơn nghìn cân cũng có thể sử dụng pháp lực nhấc lên. Thế nhưng Côn Ngô ấm lại không hề động đậy một chút. Trong mắt cổ thần hơi lộ vẻ kinh hãi, Côn Ngô ấm này chỉ hơi lớn hơn nắm tay một chút, dĩ nhiên nặng như vậy. Thu hồi pháp lực, cổ thần vươn hai bàn tay đặt hai bên Côn Ngô ấm, mạnh mẽ nhấc lên, Tôn Ngô Ấm hơi lay động, thế nhưng cổ thần vẫn chưa thể nhấc được Tôn Ngô Ấm, chỉ hơi lay động được một chút không hơn. Đúng lúc này, Lục Long nhiếp tâm trận bên ngoài bí địa Lý gia đột nhiên sôi trào từng đợt bí văn trong suốt, liên tục cuồn cuộn, giống như sóng biển cuốn lên bờ cát. Mỗi một tu sĩ tàng gia canh giữ tại cửa vào sinh đạo đều lộ thần sắc sợ hãi, nhìn chằm chằm về phía trước. Đây là chuyện gì? Lục Long nhiếp tâm trận sao lại biến động? Không biết, ta canh gác nhiều năm như vậy vẫn chưa hề gặp phải loại tình huống này. Căn cứ vào một ít ghi chép của Lý gia, vạn năm qua Lục Long nhiếp tâm trận vẫn luôn luôn yên lặng, chưa hề xuất hiện loại hiện tượng này. A, vậy hôm nay vì sao lại như vậy? Khả năng là có liên quan tới tu sĩ xông vào trận ngày hôm qua. Người nọ tiến vào một ngày rồi, không biết hiện tại đang làm cái gì. Lục Long nhiếp tâm trận đột nhiên phát sinh biến hóa như vậy. Trong lúc nhất thời tất cả tu sĩ, hạ nhân tàng gia đều sôi nổi nghị luận, Lục Long nhiếp tâm trận bao phủ mấy trăm dặm phía trước liên tục cuồn cuộn, giống như mây đen bao phủ, nguyên bản màn gợn trong suốt hiện tại vì sôi trào tựa hồ biến thành một mảnh hỗn độn. Tàng Thiên Cơ, Tàng Chân Cơ đang ngồi trong một tòa đình viện nhỏ bên ngoài trận, Tàng Hồng Uyên, Tàng Mục Nam đứng một bên, đột nhiên Tàng Hồng Uyên, Tàng Mục Nam nhất tề thét lên kinh hãi. Thái tử, Cửu Điện Hạ, mau nhìn, Lục Long nhiếp tâm trận. Từ lúc Lục Long nhiếp tâm trận xuất hiện biến hóa, ánh mắt Tàng Thiên Cơ và Tàng Chân Cơ đã lập tức quan sát cẩn thận. Thiên Cơ, người nọ đã đụng vào kiện vật phẩm kia rồi. Trong ánh mắt Tàng Chân Cơ lóe lên một tia vui vẻ, nói với Tàng Thiên Cơ. Khóe miệng Tàng Thiên Cơ vểnh lên tạo thành một đường vòng cung, nói: nhắc mọi người trông coi cho kỹ, thời điểm ta tự mình xuất thủ, không thích người khác xen tay vào. Tàng Chân Cơ gật đầu. Tàng Thiên Cơ đứng dậy, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, trong nháy mắt liền dung nhập vào hư không mấy trăm trượng, ánh mắt nhìn quét qua Lục Long nhiếp tâm trận phía trước. Lục Long nhiếp tâm trận bao phủ phạm vi hơn trăm dặm, độ cao tới mấy trăm trượng, từ trên cao nhìn xuống giống như một chiếc bánh bao thật lớn, càng tới gần vị trí trung tâm trận, phạm vi Lục Long nhiếp tâm trận càng cao, tới vị trí trung tâm đạt tới mức 400 trượng. Lúc này, tại chỗ trung tâm trận pháp, một dòng xoáy thật lớn sản sinh, đang điên cuồng chuyển động mãnh liệt, dẫn phát bí văn năng lượng bốn phía. Một trận bạo loạn cuối cùng khiến toàn bộ bí văn năng lượng của Lục Long nhiếp tâm trận bị hút vào trung tâm, hóa thành một mảnh hỗn độn. Cổ thần nhìn Côn Ngô Ấm phía trước, trong lòng từ kinh ngạc biến thành khiếp sợ. Lực lượng thân thể của cổ thần hiện tại coi như trọng lượng 10 vạn cân cũng có thể mạnh mẽ nhất lên, thế nhưng chỉ mới hơi lay động một chút Côn Ngô Ấm trước mặt. Côn Ngô Ấm rốt cuộc nặng đến mức nào? Thứ này thực nặng. Tiểu Bạch cũng sợ hãi than thở. Lực lượng của cổ thần ra sao Tiểu Bạch tự nhiên biết rõ ràng. Những biến động của Lục Long nhiếp tâm trận bên ngoài cổ thần hoàn toàn không hay biết, thấy không nhấc được Côn Ngô Ấm, trong lòng nổi lên một tia ngạo khí, nói: ta ngược lại muốn nhìn Côn Ngô Ấm này rốt cuộc nặng bao nhiêu phần. Nói xong cổ thần lập tức sử dụng Thiên Cương Thối Thể Đại Pháp, đầu tiên thi triển đệ nhất trọng, lực lượng đề cao gấp đôi. Cổ thần vươn tay một lần nữa, cầm Côn Ngô Ấm, mạnh mẽ nhấc lên. Lúc này đây lực lượng cổ thần thi triển ra còn lớn hơn vừa rồi, cho dù Côn Ngô Ấm vô cùng nặng cũng bị cổ thần nhấc lên, bất quá chỉ nhấc lên được không tới một thước, khí lực của cổ thần cạn kiệt, còn chưa kịp thở ra thì trọng lượng của Côn Ngô Ấm đột nhiên đề cao hơn mấy phần, chấn động tới mức mặt đất rung rung. Cổ thần kinh hãi lớn tiếng nói: Côn Ngô Ấm sợ là nặng hơn 10 vạn cân. Lúc này, ngoài trận, bí văn năng lượng của Lục Long nhiếp tâm trận đột nhiên bao loạn, không trung giống như có một đầu cự thú, há miệng một ngụm nuốt đi một khối Lục Long nhiếp tâm trận, dìa ngoài Lục Long nhiếp tâm trận tròn 30 dặm đột nhiên biến mất hoàn toàn, phạm vi Lục Long nhiếp tâm trận bao phủ đã thu nhỏ hơn 30 dặm. Lúc này, tu sĩ, hạ nhân tàng gia canh giỡn bên ngoài Lục Long Nhiếp Tâm Trận vô cùng kinh hãi. Bọn họ có thể nhìn ra được Lục Long Nhiếp Tâm Trận đang dần dần hủy diệt. Côn Ngô Ấm và Lục Long Nhiếp Tâm Trận tương liên chặt chẽ. Nếu như lấy đi Côn Ngô Ấm, Lục Long Nhiếp Tâm Trận sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Điểm này Bảo Tháp Thiên Vương đã sớm mật truyền cho hậu nhân Lý Gia, cổ thần tự nhiên không rõ ràng. Nếu như là hậu nhân Lý Gia tới lấy Côn Ngô Ấm, bọn họ có một bộ pháp môn sau khi lấy đi Côn Ngô Ấm vẫn có thể duy trì Lục Long Nhiếp Tâm Trận vận chuyển trong thời gian ngắn, thẳng cho tới khi bọn họ an toàn rời đi mới thôi. Nếu như người tới lấy Côn Ngô Ấm không phải là hậu nhân Lý Gia, như vậy chỉ cần khẽ động Côn Ngô Ấm, lập tức khiến Lục Long Nhiếp Tâm Trận bị hủy diệt, người lấy ấm sẽ hoàn toàn bị lộ ra ngoài, không còn được Lục Long Nhiếp Tâm Trận bảo hộ. Kết quả ra sao có thể nghĩ? Nếu như ngoài trận có địch, vậy thì người lấy ấm lập tức phải đối mặt với công kích của địch nhân. Không phải hậu nhân Lý Gia lấy ấm sẽ nhận được đãi ngộ như vậy. Chân Tiên, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 255. Đối chiến tàng thiên cơ. Mở ngoặc tròn, hạ đóng ngoặc tròn. Bảo tháp Thiên Vương lưu lại như ý linh lung bảo tháp tại Côn Ngô bí cảnh là dành cho hậu nhân của hắn, sao có thể để người khác đoạt được? Nếu không có hậu nhân Lý Gia lấy đi Côn Ngô Ấm, Lục Long Nhiếp Tâm Trận sẽ bị hủy diệt, tàng gia huyết tẩy Lý Gia. Từ miệng thành viên hạc tâm Lý Gia chiếm được tin tức này, mà số lượng người biết được chuyện này cực kỳ nhỏ bé, giới hạn bởi danh đế và thập đại đế tử cùng với một số trưởng lão tàng gia. Tàng thiên cơ, tàng chân cơ chính là lão thập, lão cửu trong thập đại đế tử, hai người bọn họ tự nhiên biết được chuyện này. Tàng chân cơ ngồi trên ban công, nhìn Lục Long Nhiếp Tâm Trận sần sần bị hủy diệt, ý mừng trên mặt ngày càng đậm. Tàng Mục Nam bên cạnh cũng hưng phấn nói: "Cửu điện hạ, Lục Long Nhiếp Tâm Trận bắt đầu hủy diệt rồi, ha ha. Không có Lục Long Nhiếp Tâm Trận, có thái tử và cửu điện hạ ở đây, người nọ có chắp cánh cũng khó thoát." Tàng chân cơ gật đầu, nói: "Hồng Uyên truyền lệnh xuống dưới, tất cả mọi người đứng yên một chỗ không động thủ, để thái tử tự mình tru sát người này." "Rõ, cửu điện hạ." Tàng Hồng Uyên khom người nói, lập tức rời đi. Tàng thiên cơ đứng giữa hư không, hai mắt lạnh lùng nhìn phía trước, dòng xoáy giữa trận tâm Lục Long Nhiếp Tâm Trận đã trở nên to lớn hơn, đạt tới mấy vạn trượng, thiên cuồng xé sách bí văn năng lượng xung quanh, Lục Long Nhiếp Tâm Trận đang từng chút bị hủy diệt. Trong mắt tàng thiên cơ không nhìn ra vui mừng hay ưu sầu, tựa hồ cảm tình của hắn vĩnh viễn giấu tại nơi sâu nhất. Thế nhưng có một thứ luôn luôn hiển lộ rõ ràng, lập lòe phát quang, đó chính là sát khí dữ dội. Sử dụng thiên cương thối thể đại pháp để nhất trọng chỉ có thể nhấc Côn Ngô Ấm lên một thước, cổ thần đại khái tính ra trọng lượng của Côn Ngô Ấm. Lúc này hắn không muốn tiếp tục nếm thử, mà trực tiếp muốn cầm lấy Côn Ngô Ấm. Thiên cương thối thể đại pháp để lục trọng. Cường độ thân thể, lực lượng cơ thể của cổ thần trong nháy mắt đề cao 6 lần, y nói dẫn hồn kỳ có thể tu luyện được thiên cương thối thể đại pháp để thất trọng. Thế nhưng cổ thần vừa mới bước vào dẫn hồn kỳ không lâu, đồng thời một mực chạy tới bí địa Lý Gia, muốn luyện thành để thất trọng còn cần một ít thời gian. Sử dụng để nhất trọng đã có thể di chuyển Côn Ngô Ấm. Lúc này thi triển thiên cương thối thể đại pháp để thất trọng cầm lấy Côn Ngô Ấm tự nhiên không thành vấn đề. Bàn tay phải của cổ thần mạnh mẽ nắm lấy Côn Ngô Ấm, một tay nhấc Côn Ngô Ấm lên, sau đó tay trái nắm cổ tay phải, giữ Côn Ngô Ấm ở trong tay. Trong nháy mắt này cổ thần nhìn thấy bên dưới Côn Ngô Ấm có khắc một chữ Ngô. Côn Ngô Ấm hơn 10 vạn cân, nếu như không phải cổ thần tu luyện thiên cương thối thể đại pháp, đừng nói là đặt trong tay, cho dù là nhấc lên cũng vô cùng khó khăn. Ngay trong nháy mắt cổ thần nhấc Côn Ngô Ấm lên. dòng xoáy trung tâm lục long nhiếp tâm trận đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt hóa thành lớn mấy trăm dặm, toàn bộ phạm vi bao trùm của lục long nhiếp tâm trận đều bị dòng xoáy thôn phệ. Trong nháy mắt toàn bộ lục long nhiếp tâm trận kể cả dòng xoáy thật lớn biến mất không còn hình bóng. Tàng Thiên Cơ huýt sáo dài một tiếng, một đạo lưu quang hiện rõ trong không trung, phi độn mạnh mẽ về phía tòa phủ để gần 100 dặm trước mắt. Sau một lát, người còn cách 10 dặm, Tàng Thiên Cơ liền đánh một trường ra. Trong sát na, một đạo trường cương lớn tới trăm trường xuất hiện từ trên cao, nhất thời hóa thành bàn tay lớn nhìn trường mạnh mẽ chụp xuống. Cổ thần đang tỉ mỉ nghiên cứu Côn Ngô Ấm trong lòng bàn tay, đột nhiên có một cấu nguy cơ chí mạng nháy mắt bao phủ hắn bên trong. Tàng Thiên Cơ. Trong lòng cổ thần bỗng nhiên chấn động thất kinh, hắn không biết lục long nhiếp tâm trận bao phủ bên ngoài bảo tháp Thiên Vương Phủ đã bị hủy, thế nhưng loại cảm giác quen thuộc phát ra trên người Tàng Thiên Cơ thì cổ thần rất rõ. Hắn cảm giác rõ ràng có một cỗ uy áp ngập trời từ trên đỉnh đầu ập xuống. Trong nháy mắt cổ thần đại phóng thần thức vốn bị trói buộc trong nháy mắt bộc phát đạt tới mấy nghìn trượng, bàn tay màu xanh lớn nghìn trượng giữa không trong chớp mắt xuất hiện trong phạm vi thần thức của hắn. Chớp mắt, bàn tay nghìn trượng mang theo khí tức hủy thiên diệt địa điên cuồng chụp xuống. Cùng lúc đó một bóng người xuất hiện tại biên giới phạm vi thần thức của cổ thần bao phủ, ý tức quen thuộc kia cổ thần lập tức nhận ra được. Người này là Tàng Thiên Cơ, hắn đang đứng trong hư không cách chính mình mấy nghìn trượng. Trong lòng cổ thần hoảng hốt, không biết từ khi nào, lục long nhiếp tâm trận ba phủ bên ngoài bảo tháp Thiên Vương Phủ đã biến mất không còn hình bóng. Trong đầu hắn vừa chuyển thoáng cái tựa hồ đã đoán ra được nguyên nhân. Vốn chưa từng xuất hiện vấn đề, nhưng chính mình cầm đi Côn Ngô Ấm tất cả liền thay đổi. Trong nháy mắt cổ thần minh bạch nhất định là nguyên nhân vì Côn Ngô Ấm. Thế nhưng lúc này lục long nhiếp tâm trận đã bị hủy, cho dù cổ thần hiểu rõ thì tính sao. Bàn tay lớn nhìn trượng của Tàng Thiên Cơ đã chụp tới ngay trên đỉnh đầu. Chạy. Trong đầu cổ thần chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là chạy tới truyền tống trận trong thông đạo phía bên phải. Ngoại trừ truyền tống trận kia, cổ thần thực sự không nghĩ ra được phương pháp nào khác có thể chạy trốn được từ trong tay Tàng Thiên Cơ. Tuy rằng hắn rất muốn sớm ngày giết chết Tàng Thiên Cơ, thế nhưng hiện tại còn chưa phải lúc. Tàng Thiên Cơ đã bước vào mệnh tuyển cảnh Linh Anh Trung Kỳ, mà cổ thần mới có tu vi thần hải cảnh dẫn hồn sơ kỳ, thần hải cảnh và mệnh tuyển cảnh. Khác biệt giữa hai cảnh giới này giống như lạch trời, cho dù là tu sĩ Kim Đan Kỳ đứng trước tu sĩ mệnh tuyển cảnh cũng chỉ như con kiến nhỏ, không đáng nhắc tới, huống chi là tu sĩ dẫn hồn kỳ. Giữa mi tâm cổ thần chợt lóe hào quang, nhất thời ba kiện pháp bảo bay ra, một kiện trong đó là pháp bảo trung phẩm thạch bi phòng ngự, chính là pháp bảo lấy được từ trong tay Dương Kế Nam, một kiện khác là hàn cương ấm, pháp bảo phòng ngự trung phẩm lấy được từ càn khôn trạc của ma tu tà băng tông, một kiện là pháp bảo phòng ngự trung phẩm giống như khăn tay, lấy được từ tay hoa liên âm của âm dương tông. Ba kiện pháp bảo phòng ngự trung phẩm từ mi tâm bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu cổ thần, trong nháy mắt biến thành lớn, phương viên hơn một trượng, thân thể cổ thần nhất thời hóa thành tàn ảnh chạy sang thông đạo bên phải đại điện. Nói thì chậm nhưng diễn biến cực nhanh, chỉ trong chớp nhoáng, ba kiện pháp bảo từ mi tâm cổ thần bay ra, bàn tay nhìn trượng của Tàng Thiên Cơ đã chụp vào đỉnh bảo tháp Thiên Vương Phủ. Đột nhiên, bảo tháp Thiên Vương Phủ lóe lên kim quang tụ tập trên đỉnh, hóa thành một cự trưởng màu vàng. Ầm! Một tiếng nổ vang, cự trưởng màu vàng và bàn tay lớn nhìn trưởng va chạm một chỗ, năng lượng pháp lực cường đại giống như sóng biển ngập trời phiêu tán bốn phương, năng lượng lướt qua, thấy cây hủy cây, thấy núi hủy núi. Trong vòng phương viên nhìn trượng xung quanh bảo tháp Thiên Vương Phủ, tất cả đã bị năng lượng pháp lực tàn dư lan đi san thành bình địa, không còn một ngọn cỏ. Thần thức cổ thần đau đớn, hai cự trưởng va chạm kịch liệt, uy lực vô cùng kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi, ngay cả thần thức cũng không thể dò xét. Trong nháy mắt thần thức của cổ thần đều lui về linh hồn. Mặc dù trên mặt cổ thần lộ rõ vẻ kinh hãi, thế nhưng khiếp sợ trong lòng chỉ lóe qua rồi lập tức bình tĩnh lại, không dám có bất cứ phân tâm nào. Mục đích lớn nhất của hắn hiện tại chính là an toàn chạy tới chỗ truyền tống trận, mượn vào truyền tống trận chạy thoát khỏi tay Tàng Thiên Cơ. Chân Tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 256. Ngươi không giết được ta. Vụ nổ trôi qua, bàn tay nhìn trượng và cự trượng màu vàng đều biến mất. Cổ thần vừa mới chạy về đại điện bảo tháp, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc liên tục vang lên, chỉ thấy toàn bộ nóc đại điện bảo tháp rạn nứt, ầm ầm sụp đổ. Kim quang hóa thành cự trượng màu vàng kia chính là đạo năng lượng cuối cùng của bảo tháp Thiên Vương lưu lại trong bảo tháp Thiên Vương Phủ. Tuy bảo tháp Thiên Vương Phủ là Thiên Vương Thái Cổ, tu vi vượt xa Tàng Thiên Cơ, nhưng chỉ lưu lại một đạo năng lượng, hiển nhiên không phải đối thủ của Tàng Thiên Cơ. Chống lại một trường, mặc dù đã đánh tan bàn tay lớn nhìn trường của Tàng Thiên Cơ, nhưng đồng thời cự trường màu vàng cũng bị chấn nát, kể cả tòa bảo tháp Thiên Vương Phủ cũng bị chấn động dần dần sụp đổ. Toàn bộ bảo tháp điện, pho tượng bảo tháp Thiên Vương đều hóa thành vô số mảnh nhỏ như đầu ngón tay, rơi xuống phía dưới. Trận gió mãnh liệt thổi qua, hơn phân nửa mảnh nhỏ đều bị hai trường va chạm tạo thành sóng chấn động thổi văng đi, chỉ còn một chút ít rơi xuống mặt đất. Trong khoảng khắc, toàn bảo tháp Thiên Vương Phủ hóa thành hư vô, chỉ để lại vô số mảnh nhỏ vương vãi. Thân thể cổ thần chợt bại lộ trong không khí, có hai đạo ánh mắt giống như lưới đao nhìn chăm chú lên người hắn. Cổ thần dương mắt lên nhìn Tàng Thiên Cơ đang ở trên cao nhìn trượng nhìn xuống người hắn. Ánh mắt hai người gặp nhau, sát khí lộ rõ, sát khí đôi bên va chạm kịch liệt khiến không khí nổi lên từng trận rung động. Chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt cổ thần lại chuyển qua phía bên phải, cách 30 trượng có một truyền tống trận tỏa ra khí tức cổ xưa. Tuy rằng đã bị mảnh vụn đổ nát che phủ hơn phân nửa, nhưng cổ thần căn cứ vào phương vị địa đồ có thể phán đoán ra chuẩn xác, đó chính là truyền tống trận. Bảo tháp Thiên Vương Phủ bị Tàng Thiên Cơ chấn vỡ, thoạt nhìn cổ thần tựa hồ trực tiếp bại lộ trước mặt Tàng Thiên Cơ càng thêm nguy hiểm, nhưng trừ đi ngăn cản trung gian cũng rút ngắn khoảng cách giữa cổ thần và truyền tống trận. Khoảng cách gần 30 trượng, tránh được 30 trượng này là sống, chạy không được, rơi vào tay Tàng Thiên Cơ là chết. Nói thì dài, nhưng tất cả những biến hóa này chỉ diễn ra chỉ trong chớp nhoáng. Thân thể cổ thần lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, mạnh mẽ vọt về phía truyền tống trận. Cùng lúc đó, Tàng Thiên Cơ đánh mạnh một trường, không trung chợt xuất hiện một cự trường lớn chừng trăm trường, cách đỉnh đầu cổ thần hơn 10 trường mạnh mẽ đập xuống. Trong sát na, một cự trường này tựa hồ đã hoàn toàn phong tỏa phạm vi không gian trăm trường, tốc độ của cổ thần trong nháy mắt biến chậm, phía trước tựa hồ như có khối tường khí vô hình ngăn cản, mỗi một nửa bước đi đều cần phải dùng hết toàn bộ khí lực. Trong nháy mắt, thân thể cổ thần mới chạy tới cạnh truyền tống trận chừng 10 trượng, cự trưởng lớn trăm trượng đã chụp xuống đỉnh đầu. Cự trưởng lần này của Tàng Thiên Cơ tuy không có khí thế như cự trưởng nhìn trượng ban đầu, nhưng tốc độ cự trưởng trăm trượng càng thêm nhanh hơn. Đứng ở ngoài nhìn trượng, Tàng Thiên Cơ cũng thấy được truyền tống trận, tự nhiên hiểu rõ ý đồ của cổ thần. Trong nháy mắt, cự trưởng trăm trưởng và kiện pháp bảo phòng ngự trung phẩm thạch bi màu đỏ va chạm một chỗ, giống như đậu hũ, tấm thạch bi màu đỏ trong nháy mắt bạo tạc, hoàn toàn bị hủy diệt. Cự trưởng lớn trăm trưởng chỉ dừng lại một chút, lần thứ hai đánh xuống, va chạm với kiện pháp bảo phòng ngự trung phẩm thứ hai, hàn cương ấm. Hàn cương ấm đã từng giúp cổ thần ngăn cản mấy lần nguy cơ, so với thạch bi màu đỏ mạnh hơn một chút. Nhưng trong chớp mắt cũng bị phá tan thành vô số mảnh nhỏ. Cự trưởng trăm trưởng liên tiếp hủy đi hai kiện pháp bảo phòng ngự trung phẩm, uy lực hơi chút giảm nhẹ. Sau đó cự trưởng va chạm vào kiện pháp bảo hình khăn tay cuối cùng, Không khí bốn phía dưới uy áp cự trưởng nhất thời bị phong tỏa, nguyên bản pháp bảo khăn tay theo gió mà động đột nhiên giống như bị trúng thuật định thân, lập tức dừng lại, bị trưởng cương chụp xuống nhất thời xuất hiện vết sách giống như mạng nhện, trong nháy mắt pháp bảo hình khăn tay đã hoàn toàn biến thành hư vô. Chỉ trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, ba kiện pháp bảo phòng ngự trung phẩm đủ để ngăn cản một kích toàn lực của tu sĩ Kim Đan Kỳ, dĩ nhiên đã bị hủy diệt toàn bộ dưới một trưởng của Tàng Thiên Cơ. Cự trưởng lớn trăm trưởng tuy đã hủy diệt ba kiện pháp bảo phòng ngự trung phẩm, uy lực đã giảm đi nhiều, đã nhỏ đi chỉ còn hơn 10 trưởng, thế nhưng đối với cổ thần mà nói, vẫn nguy hiểm vô cùng. Ngự thống ba kiện pháp bảo hầu như đã là cực hạn của cổ thần, hiện tại tuy rằng pháp bảo đã bị phá hủy, nhưng cự trưởng đã tới trước mặt. Cổ thần không kịp phóng ra pháp bảo, chỉ có thể đón đỡ. Há miệng giống lớn, một đạo long ngâm vang vọng chân trời, y phục màu xanh trên người cổ thần nhất thời hóa thành tro tàn, thân thể hắn long hóa trong nháy mắt. Long lân màu vàng phủ toàn bộ thân thể, đồng thời thiên cương thối thể đại pháp bị cổ thần thúc đẩy tới trạng thái mạnh nhất. Đối mặt với cự trưởng còn sót lại hơn 10 trưởng đánh xuống cực nhanh, cổ thần đẩy bàn phải vào mu bàn tay trái mạnh mẽ đánh lên trên cao. Tử diễm băng viêm trong nháy mắt phun ra, hóa thành một băng trưởng khoảng chừng hơn 10 trưởng, va chạm một chỗ với cực trưởng của Tàng Thiên Cơ. Kích cỡ băng trưởng và cự trưởng màu xanh không hơn kém nhau, nhưng thực lực mạnh yếu lại giống như trên trời dưới đất, chỉ nghe thấy một tiếng sắc vang vọng, băng trưởng trong nháy mắt bạo liệt, cự trưởng màu xanh oanh kích thẳng xuống, bị băng trưởng ngăn cản, trưởng cương màu xanh chỉ còn lại mấy trưởng, khẽ khắc lên người cổ thần. Vô số long lân từ trên người cổ thần rơi xuống. Vết máu loang lổ, một ngụm máu tươi từ trong miệng cổ thần phun ra, thế nhưng hai chân hắn vẫn đứng vững trên mặt đất, không một chút động đậy, trong mắt hắn bùng lên quang mang màu hồng, không thấy nửa điểm thống khổ, nhìn Tàng Thiên Cơ không có nửa điểm tỏ ra yếu kém. Bị hủy ba kiện pháp bảo trung phẩm, bản thân Tàng Thiên Cơ bị thương, thế nhưng hắn vẫn chưa chết. Hắn đã chặn được một trường của Tàng Thiên Cơ. Tàng Thiên Cơ, ngươi không giết được ta. Trong mắt cổ thần là một mảnh huyết hồng quát lớn. Cổ thần. Thấy miệng cổ thần phun ra máu tươi, Tiểu Bạch chạy lên bờ vai cấp tốc hô lên. Đây là lần đầu tiên Tiểu Bạch nhìn thấy cổ thần bị thụ thương nặng như vậy. Trong lúc hét lớn, thân thể cổ thần lập tức lói lên, liền chạy về phía truyền tống trận. Tuy rằng quang mang màu hồng trong mắt hắn bùng lên, thế nhưng trong đầu hắn lại rất rõ ràng, hiện tại không phải là đối thủ của Tàng Thiên Cơ. Chỉ cần tránh được một mạng, núi xanh còn đó, không lo thiếu củi đốt sau này. Trên người cổ thần dĩ nhiên có nhiều pháp bảo trung phẩm như vậy, cuối cùng còn thành công chặn được một kích của hắn. Trong mắt Tàng Thiên Cơ lộ ra một tia kinh ngạc. Phải biết tu sĩ Kim Đan Kỳ bình thường cũng khó ngăn được một trưởng này của hắn. Thế nhưng lúc này cư nhiên bị một tu sĩ dẫn hồn sơ kỳ đón đỡ thành công. Một tia tức giận sinh ra trong lòng Tàng Thiên Cơ, sát khí trong mắt hắn càng tăng lên, bất quá thân thể chưa động, vung nhẹ tay, cách đỉnh đầu cổ thần hơn 10 trưởng lại xuất hiện một cự trưởng màu xanh lớn trăm trưởng, mạnh mẽ vỗ xuống. Lúc này cổ thần đã tiến vào phạm vi 10 trượng gần truyền tống trận, cách truyền tống chỉ còn trên dưới 10 trượng, cự trưởng màu xanh nhất thời phong tỏa toàn bộ không gian bên dưới. Cổ thần rõ ràng cảm giác được, một trưởng này so với một trưởng vừa rồi càng thêm uy lực. Không gian đều bị phong tỏa, cổ thần không thể tiến thêm, chỉ có thể một lần nữa đối địch, đẩy mạnh tay. Một khối một bài từ trong càn khôn trạc bay ra, đây chính là kiện pháp bảo phòng ngự trung phẩm lấy được từ trong tay Tàng Trạc Uyên, còn chưa kịp luyện hóa, không thể phát huy toàn bộ uy lực, thế nhưng lúc này cổ thần không quản được nhiều như vậy. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 257. Một lôi ấm. Mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. một bài trong nháy mắt biến thành trượng dưới bay lên đỉnh đầu cổ thần, đồng thời mi tâm cổ thần chợt lóe, một tòa tháp nhỏ bay ra, chính là Chấn Thiên Tháp. Chấn Thiên Tháp cấp tốc biến thành lớn, di động trên đỉnh đầu cổ thần. Tuy rằng Chấn Thiên Tháp không phải là pháp bảo phòng ngự, thế nhưng tài liệu vô cùng cứng rắn, so với một số pháp bảo phòng ngự trung phẩm không kém hơn bao nhiêu. Pháp bảo phòng ngự đã bị Tàng Thiên Cơ hủy đi ba kiện, lúc này chỉ có thể dựa vào Chấn Thiên Tháp kéo dài chút thời gian. Lúc này đây, đối mặt với một kích càng mạnh của Tàng Thiên Cơ, cổ thần chỉ phóng ra hai kiện pháp bảo, đồng thời năng lực của hai kiện pháp bảo này so với bất cứ kiện pháp bảo nào trong ba kiện đầu tiên đều yếu hơn một ít, cho dù là ai cũng có thể thấy được. Pháp bảo một bài và Chấn Thiên Tháp không thể chống đỡ được công kích của Tàng Thiên Cơ. Thần sắc cổ thần ngưng trọng, lặng lặng nhìn trường cương của Tàng Thiên Cơ. Tuy rằng hắn chỉ phóng ra hai kiện pháp bảo, nhưng trên thực tế pháp lực của hắn và rất nhiều pháp bảo khác trong càn khôn trạc tương liên chặt chẽ với nhau. Duy nhất khống chế ba kiện pháp bảo hầu như đã đạt tới cực hạn của cổ thần. Sau khi phóng ra ba kiện pháp bảo, cổ thần đã không còn thời gian phóng ra pháp bảo tiếp theo, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân liều mạng với trường cương của Tàng Thiên Cơ. Nếu như chỉ khống chế hai kiện pháp bảo, cổ thần còn có pháp lực dư thừa chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ hai kiện pháp bảo vừa vỡ lập tức phóng ra pháp bảo phòng ngự mới, cứ như vậy mới có thể ngăn cản được trường cương của Tàng Thiên Cơ. Cự trưởng màu xanh của Tàng Thiên Cơ quả thực không gì không thể phá, bảo tháp thiên vương phủ bị một trưởng phá hủy, thạch bi màu đỏ, hàn cương ấm, pháp bảo hình khăn tay cũng bị một trưởng chấn vỡ, lúc này pháp bảo một bài cũng không thể tránh thoát được kết cục bị chấn nát bấy. Cổ thần không có thời gian luyện hóa, tuy là pháp bảo phòng ngự trung phẩm, nhưng lực phòng ngự chỉ tương đương với một kiện pháp bảo phòng ngự hạ phẩm đã luyện hóa mà thôi, vừa mới tiếp xúc với cự trưởng màu xanh liền tan vỡ. Thế đi của cự trưởng màu xanh không thấy giảm bớt, lại va chạm tới Chấn Thiên Tháp, oanh! Chấn Thiên Tháp cứng rắn không gì sánh được bị trưởng cương màu xanh công kích, nhất thời đứt nẻ tầng tầng, trong nháy mắt liền biến thành hư vô. Trưởng cương màu xanh liên tục hủy đi hai kiện pháp bảo, uy lực tựa hồ như chưa bị ảnh hưởng nhiều, tiếp tục phách về phía cổ thần nhanh như thiểm điện. Uy lực một trưởng này quả nhiên mạnh mẽ hơn trưởng trước rất nhiều. Cách truyền tống trận chỉ khoảng chừng 10 trưởng, cổ thần chí ít phải tiếp được một trưởng nữa mới có thể thành công bước vào trong truyền tống trận. Trong càn khôn trạc của cổ thần hiện tại có hai kiện pháp bảo thượng phẩm, một kiện là côn ngô ấm, thế nhưng hắn lại không dám sử dụng côn ngô ấm. Nếu như côn ngô ấm bị hủy đi, như vậy như ý linh lung bảo tháp cũng không cần phải nghĩ tới. Một kiện khác là hư thiên lệnh, khi gia nhập hư thiên tông, Nam Thiên đạo nhân đưa cho cổ thần, hư thiên lệnh còn cần phải ngăn cản trưởng thứ ba. Lúc này nếu sử dụng để chống đỡ trưởng thứ hai, trưởng thứ ba không có gì kháng cự, cổ thần bị trúng một trưởng của Tàng Thiên Cơ hẳn là phải chết không cần bàn cãi. Ngay trong nháy mắt khi Chấn Thiên Tháp bị nghiền nát, hai tay cổ thần giương lên, mấy trăm tấm phù chú trong càn khôn trạc đều bị cổ thần ném ra ngoài. Những phù chú này hầu như đều là phù chú bình thường, không hề có linh phù. Tuy rằng một tấm phù chú không nổi lên tác dụng, thế nhưng mấy trăm tấm đồng thời nổ tung uy lực không phải chuyện đùa. Đồng thời, mi tâm cổ thần chợt lóe quang mang, lại có ba kiện pháp bảo từ trong càn khôn trạc bay ra, chính là vài món pháp bảo hạ phẩm lấy được từ ma tu tàn băng tung. Lúc này chỉ có thể dựa vào chúng để ngăn cản trưởng cương của Tàng Thiên Cơ, một kiện lại một kiện bị cổ thần ném ra. Âm âm âm. Liên tiếp vang lên tiếng nổ, mấy trăm tấm phù chú liên tục oanh kích vào trưởng cương của Tàng Thiên Cơ, trong nháy mắt bị bạo tạc toàn bộ. Mấy trăm tấm phù chú bạo tạc sản sinh ra phản ứng dây chuyền, khiến uy lực tăng nhiều, khiến trưởng cương của Tàng Thiên Cơ bị rút đi không ít. Thế nhưng uy lực của cự trưởng màu xanh vẫn mạnh vượt quá sức chịu đựng của cổ thần, tiếp tục chụp xuống. Liên tục ba tiếng nổ vang, ba kiện pháp bảo hạ phẩm cổ thần tung ra đã bị cự trưởng màu xanh hủy diệt toàn bộ. cự trưởng màu xanh biến thành hơn 10 trượng tiếp tục oanh kích vào cổ thần. Cổ thần vẫn dùng cách cũ, lòng bàn tay phải đẩy vào mu bàn tay trái, lòng bàn tay trái đánh ra, tử diễm băng viêm hóa thành một băng trưởng lớn 10 tượng đón tiếp cự trưởng màu xanh chụp xuống. Băng trưởng một lần nữa vỡ vụn, cực hưởng màu xanh một lần nữa đánh vào người cổ thần. Long lân màu vàng trên người cổ thần hầu như đã bị hủy diệt sạch sẽ, toàn thân là máu tươi, loại đau đớn như bị lột da này khiến hắn nhìn không được phụt một tiếng thảm thiết, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này đây, cổ thần liên tục lui về phía sau ba bước mới đứng vững thân thể, hồng quang trong mắt diệt hết, hai long giác trên đầu biến mất trong nháy mắt, đã bị Tàng Thiên Cơ đánh một chưởng trở về nguyên hình. Long lần toàn thân bị đánh bật ra khiến thân thể cổ thần theo bản năng co rút, thế nhưng thân thể cổ thần vẫn đứng thẳng tắp như trước, quang mang màu hồng trong mắt tan đi hết nhưng sát khí lại không hề giảm thiểu, căm tức nhìn Tàng Thiên Cơ, hét lớn một tiếng. Tàng Thiên Cơ, ngươi không giết được ta. Đồng thời hét lên, dưới chân cổ thần đạp mạnh, một lần nữa chạy về phía truyền tống trận. Lời cổ thần rơi vào trong tai Tàng Thiên Cơ nhất thời khiến hắn lửa giận thiêu đốt, hai mắt giống như có hai đóa hỏa diễm màu xanh. Tàng Thiên Cơ tức giận hừ một tiếng, nói: con kiến nho nhỏ cũng dám buông lời cuồng ngạo trước mặt ta, tìm chết cho ta. Một lôi ấm. Theo một tiếng hét lên của Tàng Thiên Cơ, đột nhiên thân thể hắn động, hai tay kết một loại pháp ấm kỳ quái, đánh mạnh về phía trước. Hai trưởng lúc trước Tàng Thiên Cơ hoàn toàn là vung hai tay lên, gần như dùng pháp lực ngưng tụ thành trưởng. Mà một trưởng này lại kết xuất thành một loại pháp ấm cổ quái, chính là công pháp vô thượng ngũ hành phân thần ấm của Tàng gia, một lôi ấm, hắc thủy ấm, kim cương ấm, thổ sát ấm, xích hỏa ấm, mỗi một lẫn đều có uy lực vô cùng to lớn, lấy tu vi của Tàng Thiên Cơ hiện tại mới chỉ tu luyện thành một lôi ấm mà thôi. Chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vang vọng trên bầu trời đột nhiên sáng ngời, thân thể cổ thần vừa mới tới gần truyền tống trận một thước, một cự trưởng ầm chứa lôi quang trong sát na xuất hiện cách đỉnh đầu cổ thần 10 trưởng. Một lôi ấm vừa ra, không gian phương viên trăm trưởng lập tức bị phong tỏa, trong nháy mắt cổ thần khó đi một bước. Cách truyền tống trận chỉ còn một thước cuối cùng, thế nhưng một bước này giống như vượt qua khe trời, không thể hạ xuống. Một lôi ấm vừa ra, thiên địa đột nhiên biến sắc, bầu trời phương viên mấy nghìn trượng nhất thời mây đen ùn ùn, đạo đạo lôi quang xuất hiện, nhất tề oanh kích về phía một lôi ấm, được hấp thu thêm thiên lôi, uy lực một lôi ấm càng tăng thêm mạnh mẽ. Nhìn qua một lôi ăn hấp thu thiên lôi so với thần kiếm ngự lôi chân quyết của ẩn kiếm phong hư thiên tông có chút tương tự, thế nhưng uy lực so với thần kiếm ngự lôi chân quyết mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Sắc mặt cổ thần nhất thời trắng bệch, trong lòng chấn động, kiếp trước cổ thần chết dưới chiêu một lôi ấm này, tại thời khắc nguy hiểm trước mắt, hắn lại một lần nữa phải đối mặt với một lôi ấm của Tàng Thiên Cơ. Chân tiên. Tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 258. Một lôi ấm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chỉ trong chốc lát, cự trương màu xanh lập lòe lôi điện ban đầu bị thiên lôi oanh kích, hầu như đã biến thành một lôi trưởng chói sáng vô cùng. Người khác không thể nhìn thẳng, phạm vi phương viêm trăm trượng dưới lôi trưởng đều bị phong tỏa, cổ thần không thể hành động. Thẳng tới khi lôi trưởng hấp thu thiên lôi hoàn tất, trở nên rực rỡ như mặt trời, đột nhiên nổ ầm ầm, mây đen trên bầu trời tan hết, toàn bộ không trung chỉ còn lại một lôi trưởng chói mắt, mạnh mẽ vỗ xuống mặt đất phía cổ thần. Mi tâm cổ thần chợt lóe. Tư thiên lệnh trong nháy mắt bay ra khỏi mi tâm, tư thiên lệnh biến khổng lồ mấy trượng, từng đợt bí văn phù chú xoay vần trên tư thiên lệnh, vây quanh bốn phía tư thiên lệnh bắn ra đạo đạo quang mang. Chỉ là đạo đạo quang mang bắn ra từ tư thiên lệnh, so sánh với một lôi ấm tựa non đóm so với ánh trăng trong sát na, một lôi ấm oanh kích vào tư thiên lệnh. Tiếng nổ mạnh kịch liệt, phương viên mấy trăm dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng, một lôi ấm tỏa quang mang vạn trượng trong nháy mắt bao phủ hư thiên lệnh bên trong, hư thiên lệnh lớn tới mấy trượng hoàn toàn không nhìn thấy hình bóng. Thần thức của cổ thần có liên hệ với hư thiên lệnh, tuy rằng mắt thường chỉ nhìn thấy trên bầu trời có một đoàn lôi quang, thế nhưng hắn có thể cảm giác được hư thiên lệnh còn tồn tại, đồng thời chặn công kích một lôi ấm, đang rằng co không dứt, chưa bị một lôi ấm phá hủy. Công kích từ một lôi ấm còn mạnh hơn cả hai trường cương trước đó cộng lại. Nếu hư thiên lệnh không phải là một kiện pháp bảo phòng ngự thượng phẩm, chỉ cần thay bằng bất cứ pháp bảo nào khác khẳng định sẽ bị hủy diệt. Thế nhưng độ kinh khủng của một lôi ấm không chỉ có như vậy, trương cương bình thường tuy có uy lực mạnh nhưng cũng chỉ tại thời điểm chớp mắt va chạm với công kích, sau khi chặn đứng được cái chớp mắt này có thể coi như ngăn cản được. Mà một lôi ấm tuy rằng bị hư thiên lệnh ngăn cản thế nhưng lực công kích của nó hầu như không có chút giảm thiểu nào. Tàng thiên cơ đứng trong hư không, pháp ấm hai tay không đổi, tuy rằng lôi quang của một lôi ấm theo thời gian không ngừng giảm đi, nhưng được pháp lực của tàng thiên cơ duy trì, uy lực vẫn mạnh mẽ không gì sánh được. Rắc rắc! Đột nhiên, một đạo thanh âm vỡ vụn vang lên trên đầu, trong lòng cổ thần vừa động thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên, thần thức dò xét được, hư thiên lệnh đã xuất hiện một vết nứt. Hư thiên lệnh không địch nổi một lôi ấm, tuy rằng sản sinh vết sách nhưng vẫn chưa hủy hoại toàn bộ, nhất thời nhỏ đi, hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong mi tâm cổ thần. Kích nứt hư thiên lệnh đã khiến uy lực một lôi ấm giảm đi đáng kể, thế nhưng so với hai trường cương đầu tiên vẫn mạnh hơn nhiều, một lôi ấm không có ngăn cản, nhất thời đục xuống cổ thần bên dưới. Đôi lông mày cổ thần nhăn lại, ngoại trừ côn ngô ấm, hắn đã không còn pháp bảo nào khác có thể ngăn cản được công kích từ một lôi ấm. Thế nhưng nếu như côn ngô ấm bị hư hỏng, vậy thì phong ấm như ý linh lung bảo tháp kia sẽ không thể giải trừ được, hành trình tới bí địa Lý Gia trở nên không ý nghĩa. Hắn cần như ý linh lung bảo tháp, như vậy mới có thể giúp sư tỷ hư tử huynh sống thêm một đoạn thời gian, như vậy cổ thần mới có nhiều cơ hội tìm kiếm phương pháp bài trừ huyền âm tuyệt mạch. Bằng không mà nói, Tư Tử Uyên tại thời điểm 33 tuổi, cổ thần bất quá mới 29 tuổi, khi đó có thể khôi phục được tu vi kiếp trước hay không còn chưa nắm chắc 10 phần, muốn tìm được phương pháp giải trừ huyền âm tuyệt mạch quả thực hết sức khó khăn. Sử dụng côn ngô ấm, khả năng từ nay về sau vô duyên với như ý linh lung bảo tháp, nếu không dùng côn ngô ấm, có khả năng sẽ bị mất mạng. Hai bên so sánh với nhau, hiện tại bảo vệ tính mạng vẫn quan trọng hơn, nếu không có tính mạng thì mọi chuyện không còn gì nữa rồi. Đang trong thời điểm cổ thần đắn đo suy nghĩ quyết định phóng côn ngô ấm ra, lúc này một đạo bạch quang từ phía sau cổ thần chợt lóe, tiểu bạch nhất thời nhảy ra ngoài. Tiểu bạch cấp tốc biến thành một trượng dưới, quang mang rực rỡ trong mắt chợt lóe lên, cách nhìn trượng nhìn chằm chằm vào tàng thiên cơ. Đột nhiên xuất hiện một con trồn bạc thật lớn khiến tàng thiên cơ ngẩn ra, không tự chủ được mở to hai mắt nhìn, nhất thời một đạo công kích hư huyễn bắn trúng hai mắt hắn, khiến trong đầu hắn đột nhiên trở nên hoảng hốt. Hừ, tàng thiên cơ là loại nhân vật gì? Tu vì gì? Rất nhanh hai mắt chợt lóe tinh quang, khôi phục tỉnh táo bình thường. Một tiếng kêu thét từ trong miệng tiểu bạch phát ra, theo đó là một ngụm máu tươi, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như bị trúng đòn nghiêm trọng bắn ngược trở về. Tiểu bạch công kích tuy rằng không khiến tàng thiên cơ thực sự phân thần, thế nhưng coi như sinh ra một điểm ảnh hưởng, ngay trong lúc trước mắt tàng thiên cơ bị hoảng hốt, pháp ấm bàn tay thoáng biến đổi, nhất thời một lôi ấm công kích chỉnh sang bên cạnh một chút. Cổ thần lẫn tiểu bạch đã tránh được trung tâm công kích. Trong nháy mắt phong ấm không gian trở nên đình trệ, tuy thương thế càng thêm nặng nhưng cổ thần khôi phục lại năng lực hoạt động bình thường. Không nói hai lời, cổ thần cắn răng ôm lấy tiểu bạch, thân thể chợt lóe liền tiến vào trong truyền tống trận. Một trận quang mang từ trong truyền tống trận bắn ra, bao phủ cổ thần bên trong. Cúi đầu nhìn tiểu bạch, Chỉ tiếng miệng Tiểu Bạch liên tục phun ra máu tươi, đã hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên bị phản phệ không nhẹ. Tàng Thiên Cơ. Cổ thần đứng trong truyền tống trận, ngón tay chỉ vào Tàng Thiên Cơ trong hư không nhìn trưởng quát lớn. Hôm nay ngươi chưa thể giết ta, kiếp này ngươi chắn chắn chết trong tay ta. Làm càn. Lông tóc Tàng Thiên Cơ dựng thẳng, thực lực bành trướng, tu vi Linh Anh Trung Kỳ dĩ nhiên trực tiếp phóng ra khí tức kinh khủng của Đoạt Xá Sơ Kỳ. Chỉ thấy song trường kết xuất một lôi ấm quay sang cổ thần một lần nữa đánh ra, lúc này đây Tàng Thiên Cơ đã vận dụng thông huyền linh thể đánh ra một kích mạnh nhất của bản thân. Đột nhiên, một trường cương màu xanh lớn hơn nhìn trường xuất hiện phía trước Tàng Thiên Cơ mấy trăm trường, trong trường cương lập lòe lôi quang, tiếng xẹp xẹp vang lên không dứt. Trong sát na, bầu trời ầm ầm chấn động, không trung phạm vi vạn trường trở nên tối sầm, vô số đạo lôi điện to như thân người tuôn ra, nhất tề oanh kích vào trường cương. Trong chớp mắt trường cương màu xanh lỏa ra điện quang vạn trường, hầu như toàn bộ đã hóa thành lôi điện, ầm. Một lôi ấm nhanh như thiểm điện, một trường chụp xuống truyền tống trận. Uy lực một trường này đủ sức hủy diệt cả một tòa thành trì, thổi bay cả ngọn núi lớn, sản sinh uy áp vô cùng to lớn. Tu sĩ con người trong phạm vi nhìn dặm đều cảm giác được uy áp to lớn này, cả đám run như cầy sấy, nửa bước khó đi, có người còn gập người cúi đầu trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Tìm chết cho ta. Tàng Thiên Cơ hét lên một câu, vang vọng thiên địa. Truyền tống trận muốn khởi động cần có một chút thời gian, cũng đủ cho một lôi ấm oanh kích tới. Bất quá cổ thần đứng trong truyền tống trận, trong ánh mắt không có một chút sợ hãi, cười to. Tàng Thiên Cơ. Ha ha ha ha. Chỉ bằng ngươi quả thực là không biết tự lượng sức mình. Đối với tòa truyền tống trận cổ xưa này, cổ thần có lòng tin tuyệt đối. Một khi truyền tống trận đã vận chuyển, cho dù là chư tử bách thánh tái thế cũng không thể ngăn cản. Ầm. Một tiếng nổ vang vọng thiên địa, trong vòng phương viên nhìn trưởng, một đám mây hình nổi lên, tất cả bị chấn tới không còn bóng sáng. Phạm vi nhìn trưởng xung quanh truyền tống trận bị một lôi ấm chụp xuống, toàn bộ mặt đất hầu như đã chìm sâu xuống dưới 10 trượng, hình thành một hố lớn thật sâu, đứng từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rất rõ ràng, một số sâu này chính là dấu bàn tay lớn chừng nhìn trượng. Chân tiên. Tác giả. S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 259. Phệ huyết hoa. Thế nhưng trong hố sâu phạm vi nhìn trượng này lại có một ngọn tiểu sơn lớn chừng trên dưới 10 trượng độc lập, trong đó đỉnh ngọn núi chính là truyền tống trận cổ. Công kích một lôi ấm đối với truyền tống trận chưa hề sản sinh bất cứ hiệu quả gì. Ngược lại, quang mang trong truyền tống trận càng lúc càng thịnh, cuối cùng bắn thẳng tới nơi chân trời, không biết bắn bao xa. Trong nháy mắt, quang mang truyền tống trận cổ biến mất, thân thể cổ thần và Tiểu Bạch cũng không còn thấy đâu nữa. Thân ảnh Tàng Thiên Cơ như điện cấp tốc lao về phía truyền tống trận, khoảng cách nhìn trượng chỉ trong chớp mắt tới nơi. Tàng Thiên Cơ đứng giữa truyền tống trận, thế nhưng khiến Tàng Thiên Cơ ngoài dự liệu chính là truyền tống trận không còn bắn ra quang mang vạn trượng như trước đó, tựa hồ trận pháp này chỉ là một phế trận. Một đạo độn quang từ xa xa bay tới, trong nháy mắt hạ xuống bên cạnh Tàng Thiên Cơ, chính là Tàng Chân Cơ. Vẻ mặt Tàng Chân Cơ kinh hãi, trong giọng nói lộ vẻ không tin, hỏi: "Thế nào? Bị hắn chạy thoát?" "Hừ." Tàng Thiên Cơ giận dữ, hừ lạnh một tiếng, lửa giận trong lòng không thể ức chế, nghĩ cổ thần bất quá chỉ có tu vi dẫn hồn sơ kỳ, dĩ nhiên có thể chạy thoát được từ tay hắn, trong lòng bị bịt kín một tầng bóng ma. Đoàn bóng ma này so với thời điểm gặp Ngô Tinh còn lớn hơn nhiều. Lần đầu tiên Tàng Chân Cơ có cảm giác lực bất tòng tâm, đạo tâm kiên định trước nay chưa từng có của hắn lại một lần nữa bị dao động. Phát lệnh đế đình truy nã đệ tử cổ thần của Hư Thiên Tông, mặc kệ xuất hiện nơi nào, lập tức báo về đế đình, không được phép tự tiện quyết định. Tàng Thiên Cơ lưu lại một câu, thân thể hóa thành một đạo lưu quang biến mất từ xa. Bí đế đình phát lệnh truy nã, từ nay về sau cũng giống như Lý Nhiên, kể là chạy trốn tới nơi nào, chỉ cần đế đình đại doanh có tin tức của cổ thần sẽ lập tức có tu sĩ tới truy sát. Cổ thần liên tục đánh ra hai đạo băng trường, vô tướng đan của hắn đối với Tàng Thiên Cơ không hề có hiệu quả. Tàng Thiên Cơ tự nhiên đã nhận ra từ sớm, chính là đệ tử Tư Thiên Tông cổ thần. Từ hai tu sĩ Tàng gia trốn được địa cung, Tàng Thiên Cơ đã nghe qua tất cả mọi điều về cổ thần, hiện tại tự nhiên hắn nhận ra được. Đồng thời cổ thần còn sử dụng Chấn Thiên Tháp, mê cuộc Lý Nghiêm chết đi cũng lập tức sáng tỏ trong lòng Tàng Thiên Cơ. Côn Ngô ấm mà đế đình đại doanh cần đang ở trong tay cổ thần, đây chính là chìa khóa mở ra phong ấm như ý linh lung bảo tháp trong Côn Ngô bí cảnh. Không có Côn Ngô ấm, cho dù tiến vào Côn Ngô bí cảnh cũng không lấy được như ý linh lung bảo tháp. Đế đình thèm muốn như ý linh lung bảo tháp từ lâu, cho nên mới hạ sát thủ đối với Lý gia. Cổ thân thông qua truyền tống trận, không nói hai lời, mi tâm chợt lóe. Một thanh phi kiếm màu đỏ từ trong mi tâm bay ra, cương mang bùng phát, một kiếm đánh xuống, nhất thời bổ nát vụn truyền tống trận. Tuy nói truyền tống trận đã bị hủy, cổ thần không thể truyền tống trở về, thế nhưng chặt đứt đường đuổi theo của Tàng Thiên Cơ. Sau khi hủy truyền tống trận, cổ thần mới bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một huyệt động hai bên rộng 20 trượng, bên phải phía trước có bậc thang nối thông với bên trên. Rời khỏi huyệt động, hiển nhiên đây là huyệt động con người tạo ra, đào phi thường chỉnh tề. Trong toàn bộ huyệt động trống không, cổ thần liếc mắt liền thu hết hoàn cảnh huyệt động vào trong mắt, không thấy điều gì dị thường, lúc này mới quan sát Tiểu Bạch trong lòng. Tiểu Bạch lúc này chỉ lớn một thước, đang hôn mê bất tỉnh, đồng thời toàn thân lạnh lẽo, bất quá còn lưu lại một tia khí tức chứng minh Tiểu Bạch vẫn chưa tử vong. Cổ thần lật tay, một viên nhịch mệnh hoàn xuất hiện, nhanh chóng giúp Tiểu Bạch núp vào trong bụng, sau đó đặt Tiểu Bạch trên một hòn đá rồng, lại lộn tay lấy ra một viên linh đan màu trắng, tự nuốt vào trong bụng. Đan dược này gọi là nguyên sinh đan, chính là đan dược thượng phẩm chuyên trị thương thế thân thể tu sĩ thần hải cảnh, là đan dược cửu phẩm. Cổ thần bị Tàng Thiên Cơ đánh hai trường, từ trạng thái biến hóa đánh trở về nguyên hình, thân thể bị tổn thương nghiêm trọng. Vừa rồi đối mặt với Tàng Thiên Cơ, trong lòng chỉ còn mỗi ý niệm chống đỡ tới cùng, ngược lại không còn gì khác. Hiện tại nguy cơ tan đi, từng cơn đau đớn cắt xa cắt thị từ khắp toàn thân cổ thần truyền lên đầu. Tiểu Bạch chưa chết. Sau khi nuốt vào nhịp mệnh hoàn, 100% có thể sống lại. Cổ thần không cần quá quan tâm, tập trung trị liệu thương thế của chính mình. Cổ thần ở trong huyệt động liên tục mấy ngày, mỗi một ngày dùng một viên sinh nguyên đan. 7 ngày qua đi, thương thế của cổ thần đã khôi phục hoàn toàn. Mà Tiểu Bạch khiến cổ thần rất quái lạ, tuy rằng đã khôi phục thương thế trên thân thể, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Đối với tiểu này, cổ thần kiểm tra cẩn thận, suy đoán Tiểu Bạch sử dụng kỳ thuật phân thần đối phó với Tàng Thiên Cơ, kết quả bị phản phệ, thụ thương nghiêm trọng nhất không phải thân thể mà là ý niệm. Hôn mê bất tỉnh chính là vì Tiểu Bạch đã tổn hao ý niệm rất lớn. Thương thế của cổ thần đã khôi phục, mà Tiểu Bạch không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Cổ thần giúp Tiểu Bạch nuốt vào một viên dưỡng hồn đan, sau đó cẩn thận để Tiểu Bạch vào ống tay áo, đứng dậy đi ra khỏi huyệt động, nhìn một chút hiện tại đang ở nơi nào. Trên bậc thang có đầy bụi bặm, sâu chừng 2 tấc, có thể thấy được huyệt động này đã có rất nhiều năm không người nào qua lại. Dọc theo cầu thang bước về phía trước, không lâu sau đã bước tới đầu cùng. Phía trước có ánh sáng, nhưng hơi chút âm u. Cổ thần đưa tay về phía trước đẩy sang bên trái, một đạo ánh sáng chiếu vào, nguyên lai trước cửa huyệt động có rất nhiều dây leo che phủ. Sau khi đẩy dây leo ra, có thể nhìn thấy mấy trượng phía trước có một cây đại thụ, được kính thân chừng trượng dưới, hầu như chặn ngang tầm mắt của cổ thần. Cổ thần lại vươn tay, đẩy hết toàn bộ dây leo sang hai bên, nhấc chân đi về phía trước. đang chuẩn bị bước ra khỏi huyệt động, đột nhiên cổ tay cổ thần căng thẳng. Ngay sau đó, hai chân và cái cổ cũng bị căng thẳng, nhất thời thân thể cổ thần rời khỏi mặt đất, bị thứ gì đó kéo lên. Nơi này không có một bóng người, ngay cả động vật cũng không nhìn thấy, khóa chặt hai tay, hai chân và cần cổ của cổ thần chính là những sợi dây leo che phủ ngoài huyệt động. Cổ thần ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy toàn bộ vách núi chừng phương viên trăm trượng đều tràn đầy loại dây leo này. Tại trung tâm trăm trượng có một đóa hoa lớn 10 trượng. Đóa hoa đang nở rộ, mỗi một cánh đều dài trượng dưới, đỏ tươi như máu. Trung tâm đóa hoa có một lỗ thủng ước chứng 3 trượng, bên cạnh lỗ thủng mọc ra những gai nhọn dài tới trượng dưới, trên gai nhọn tràn đầy niêm dịch. Thoạt nhìn không giống như một đóa hoa mà là một cái miệng của quái thú khổng lồ. Dây leo vây khốn cổ thần đang dần dần di chuyển tới gần đóa hoa, giống như cánh tay quái vật cầm thức ăn đưa lên miệng. Phệ huyết hoa. Thấy đóa hoa khổng lồ đường kính 10 trượng, lông mày cổ thần nhíu lại. Phệ huyết hoa, một loại yêu hoa có thể tự tu luyện. Lấy máu tươi của các loài động vật làm thức ăn, trong đó bao gồm cả máu tươi của yêu tu và nhân tu. Phệ huyết hoa có thể lớn tới trăm trượng, mỗi một cánh hoa là 10 trượng, cái miệng trung tâm thậm chí đạt tới hơn 50 trượng, ngay cả tu sĩ mệnh tuyển cảnh gặp phải cũng nguy hiểm rất lớn. Cho dù là kiếp trước cổ thần cũng chưa từng gặp qua loại phệ huyết hoa này, chỉ là có đọc được trên một ít thư tịch tư liệu tu chân. Theo như ghi chép, phệ huyết hoa đã tuyệt tích cả nghìn năm, cho dù là yêu vực đông hoang cũng vô cùng hiếm thấy.